Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 773. Không được để Âu Dương vô thần biết, góc truyện audio.com. Âu Dương Thiên Thiên tỉnh lại đã là chuyện của 2 tiếng sau, khi cô vừa mới mở mắt liền thấy một đám người đứng vây xung quanh mình, nét mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng. Kỳ Ân là người nhanh chóng đến bên cô trước, vồn vã hỏi. Nhị tiểu thư, cô sao rồi? Âu Dương Thiên Thiên chống tay ngồi dậy, lắc đầu đáp. Tôi vẫn ổn, không sao. Kỳ Ân cắn môi, đỡ lấy người cô, hỏi tiếp. Nhị tiểu thư, ngày hôm qua tôi thấy cô cũng đau đầu như vậy, những hôm nay lại nặng hơn, thậm chí đến mức ngất xỉu, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt qua loa trả lời. Chỉ là chút đau nhẹ thôi, cô không cần bận tâm. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Vô thần vẫn chưa về đúng chứ? Kỳ Ân nghe thấy, cau mày trả lời. Cậu chủ vẫn chưa về, nhưng nhị tiểu thư, bây giờ không phải lúc để cô lo về việc đó đâu, sức khỏe của cô mới là vấn đề quan trọng nhất kìa. Tình hình của cô hiện tại thế nào rồi, nói tôi nghe đi. Âu Dương Thiên Thiên xua tay, không để ý đến lời mà người phụ nữ nói, cô nhìn liếc qua Seri và Aira, lên tiếng dặn. Nghe tôi nói đây, chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không được cho vô thần biết, các người không được phép hé răng nửa lời với anh ấy, rõ chưa? Ấn đường Kỳ Ân cau chặt lại, cô bắt lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, nghiêm giọng hỏi. Nhị tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên quay mặt nhìn sang người phụ nữ, mím môi đáp. Không thể để vô thần biết được chuyện này, anh ấy sẽ lo lắng. Kỳ Ân há miệng, có chút không thể tin được những lời mình vừa nghe, liền nói. Nhị tiểu thư, sao cô có thể? Cả cô cũng không được nói, đây là mệnh lệnh. Âu Dương Thiên Thiên thẳng thừng cắt ngang lời của người phụ nữ, làm cô ấy không thể phản bác lại. Xong rồi, cô quay sang nhìn đám người, lên tiếng đanh thép. Tôi nhắc lại một lần nữa, chuyện xảy ra với tôi ngày hôm nay không ai được phép nói với Âu Dương vô thần, nếu để tôi biết được ai trong số các người dám hé răng ra tiết lộ với anh ấy dù chỉ là một chữ thôi, tôi sẽ cho kẻ đó biến mất khỏi căn nhà này. Ngay lập tức, đây là mệnh lệnh, và cũng là lời cảnh cáo. Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, lách người qua khỏi đám đông, đi ra ngoài. Đám người im thiên thít nhìn theo bóng lưng cô, sau đó lại nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán. Seri đảo mắt nghĩ một lượt rồi quay sang hỏi Kỳ Ân. Tại sao nhị tiểu thư lại kiên quyết muốn giấu cậu chủ chuyện này? Có phải cô ấy có bí mật gì đó không? Người phụ nữ nhìn cô, nhỏ giọng đáp. Không biết, tâm tư của cô ấy, ai đoán ra được chứ? Seri nghe xong, liếc mắt nhìn sang Aira, chỉ thấy cô lắc đầu, nói. Đừng nhìn tôi cũng không biết nguyên nhân là gì đâu. Dứt lời, cả hai cô cùng thở dài, quay đầu không nói gì. Cách chương.